Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 211, đối chiến pháo đài. Ô ô, lóng lánh ánh sáng màu trắng từ từ thối lui. Sau đó một đạo bóng dáng bé nhỏ cũng là xuất hiện ở Nao cùng Cynthia trong tầm mắt. Mà bởi vì cái này Pokemon X vốn là đặt ở một cái cây cọc trên. Vì lẽ đó vào lúc này xuất hiện này con Pokemon cũng là có chút gian nan từ cọc gỗ trên đứng lên. Cái này là Happiny. Cynthia ở nhìn thấy này bóng người sau khi cũng là có chút kinh ngạc nói. Đúng đấy, nhìn dáng dấp nhiệm vụ của lần này khen thưởng còn đúng là không sai a. Nào cũng là nở nụ cười. Nói rằng, nói tới Happiny lời nói có lẽ có ít người huấn luyện gặp chưa quen thuộc. Thế nhưng Happiny tiến hóa hình, Chansey vậy cũng là ở Kanto, Johto, Phong Duyên, Sinnoh bốn cái khu vực hết thảy Pokemon trung tâm chuẩn bị Pokemon. Thậm chí là tại đây bốn cái khu vực phụ cận một ít trên hòn đảo chọn dùng cũng là loại này cực kỳ đáng yêu hàm hậu Pokemon. Happiny, ra rượu Pokemon, thích nhất màu trắng hình tròn vật thể. Đem trứng hình tròn thạch đặt ở phúc trong túi. Cũng giao cho yêu thích người. Vào lúc này, nào cũng là lấy ra Pokédex bắt đầu đăng ký Happiny tư liệu. Theo Pokédex điện tử tiếng vang lên. Nào cũng là đại thể hiểu rõ này con Happiny một ít tin tức. Happiny bộ tộc ở dã ngoại hầu như đều là không gặp được. Lần này còn đúng là vận may a. Cynthia cười nói. Cũng là ngồi xổm Happiny trước người. Cũng là cười khanh khách sẽ cực kỳ đáng yêu Happiny ôm vào trong ngực của chính mình. Ô ô, chấm ngoặc kép, Happiny ở Cynthia trong lồng ngực thoáng dãy giụa một phen. Nhìn về phía Cynthia bên người nào ánh mắt cũng là tràn ngập điềm đạm đáng yêu. Lại nói tên tiểu tử này thông minh nhưng là không có chút nào thấp. Tuy rằng nàng là nhìn thấy Cynthia cùng nào. Thế nhưng trong đáy lòng theo bản năng, nàng vẫn cảm thấy Nao càng 480 vì là thân thiết một ít. Tên tiểu tử này có vẻ như rất yêu thích ngươi a. Cynthia cũng là nhìn thấy trong lồng ngực của mình Happiny một ít dị dạng. Trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ thời điểm cũng là đối với Nao cười nói. Được rồi, Nao nở nụ cười, cũng là từ Cynthia trong lồng ngực tiếp nhận Happiny. Mà Happiny ở vừa đến Nao trong lồng ngực thời điểm, nàng cái kia điềm đạm đáng yêu sắc mặt chính là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Cái kia cười khanh khách dáng vẻ cũng là để Cynthia một trận sự bất đắc dĩ. Mà vào lúc này, Nao cùng Cynthia cũng là nhìn thấy chơi đùa một lúc Happiny tựa hồ là ở Nao trong lồng ngực ngủ. Lập tức hai người cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau khi... Trong lồng ngực ôm thư thư phục phục ngủ Happiny Nao tiếp tục cùng Cynthia đồng thời hướng về cái. Kế tiếp đối chiến phương tiện đi tới. Mà căn cứ Cynthia nói tới. Này thứ tư đối chiến phương tiện tên là đối chiến pháo đài. Chuyện này đối với chiến pháo đài quy tắc cũng là ở hết thảy năm cái đối chiến phương. Tiện rất có đặc sắc. Ở đối chiến pháo đài bên trong. Người khiêu chiến ở trong pháo đài đi tới đồng thời. Có thể mượn dùng đạo cụ hoặc trái cây. Còn có thể điều tra cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ Pokemon tình báo. Thế nhưng, bất luận mượn đường cụ hoặc điều tra đều phải sử dụng CP. CP cùng Battle Frontier BP tương tự. Thế nhưng là thuộc về riêng đối chiến pháo đài điểm tích phân mấy. Này loại trang bị nhất định phải thiện dùng chính mình điểm để đối chiến càng có lợi. Thử thách người khiêu chiến thích đáng vận dụng trí tuệ. Cynthia đi ở Nao bên người. Cũng là quay về Nao cười nói. Xem Cynthia dáng vẻ. Cũng là có thể thấy được nàng đối với đối chiến pháo đài quen thuộc trình độ cao hơn nhiều bình. Thường, CP chị, pháo đài đếm. Nao sững sờ. Chợt một vệt ý cười xuất hiện ở trên mặt của hắn. Tiếp tục nói. Cũng không biết cái này khai triển cái này Battle Frontier người là ai. Còn thật là có hứng thú a. Ha ha, đúng đấy. Cùng BP chị như thế. Người huấn luyện đang khiêu chiến lúc bắt đầu phải nhận được 10 CP. Mỗi trận đối chiến thắng lợi sau sẽ gặp y theo thi đấu nội dung thêm vào đếm. Như là, hết thảy Pokemon đều chưa từng rơi vào gần chết trạng thái, hoặc bảo lưu một nhiều hơn. Phần nửa thể lực đánh bại đối thủ, các loại. Gặp nhằm vào những này, độ khó cao điều kiện thắng lợi, cẩn thận cho điểm sau. Phản ứng ở mỗi một trận được điểm trên. Đúng rồi. Lợi dụng điểm điều tra đối thủ tình báo với điểm có thể trước đó điều tra đối thủ Pokemon các loại. Có liên quan tình báo. Cynthia gật gật đầu. Cũng là quay về Nao tiếp tục giải thích đối chiến pháo đài quy tắc. Ồ, Nao cười cợt. Cũng là để Cynthia nói tiếp dáng vẻ. Cho tới cụ thể ngoài ngạch CP chị thu được phương thức. Đang đối chiến trong pháo đài nhưng là có càng tỉ mỉ trưng bày. Chỉ ta hiện tại có thể nhớ tới đến chính là đang đối chiến sau khi kết thúc. Mỗi có một con Pokemon không có mất đi năng lực chiến đấu. Người là có thể ngoài ngạch nhiều thu được mỗi có một con thừa 3 CP. Ngoài ra, có thu được CP phương thức. Như vậy cũng là có tiêu hao CP trị phương thức. Đơn giản mà nói, đang đối chiến bên trong pháo đài khôi phục Pokemon thể lực hoặc là mua thương phẩm cũng phải cần. Tiêu hao nhất định đo CP trị. Người khiêu chiến cũng có thể thông qua sử dụng CP lai sứ đối thủ của ngươi Pokemon đẳng cấp tăng. Lên một ít hoặc là hạ thấp một ít. Thậm chí là nhảy qua cửa ải. Còn có chính là, người khiêu chiến ở Battle Frontier bên trong người huấn luyện đẳng cấp càng cao. Là có thể hưởng thụ càng nhiều phục vụ. Mà tích lũy CP cùng mua phục vụ cũng sẽ vẫn bảo lưu. Mãi đến tận đánh bại hết thảy đối thủ. Nhưng mà, nếu như người khiêu chiến ở một hồi Pokemon đối chiến bên trong thua trận thi đấu, sẽ mất đi hết thảy CP và phục vụ. Nói cách khác chỉ có thể từ đầu trở lại. Cynthia một hơi nói xong hết thảy liên quan với đối chiến pháo đài quy tắc. Vào lúc này, nàng cũng là nhìn thấy lúc này ở bên người nàng không thần sắc không đúng. Lập tức cũng là hỏi. Làm sao? Không đúng vậy, Nana, lại nói trước đối chiến phương tiện quy tắc tuy rằng ngươi cũng là hiểu rất rõ. Thế nhưng là không có xem hiện tại hưng phấn như thế. Đối chiến pháo đài có ngươi người quen sao? Nao nghi ngờ hỏi, ha ha, đương nhiên a, không chỉ là ta người quen, còn có ngươi người quen a. Cynthia nở nụ cười, chợt cũng là có chút bất đắc dĩ trắng Nao một chút. Mang theo bất đắc dĩ âm thanh cũng là vang lên. Ta người quen thuộc. Nao vừa sửng sốt. Cũng là càng thêm nghi hoặc. Không nói. Đợi được đối chiến pháo đài ngươi tự nhiên liền biết rồi. Cynthia nở nụ cười. Nhìn lúc này chỉ có chút ngây người dáng vẻ. Cũng là cảm thấy lúc này Nao có vẻ đặc biệt đáng yêu. Lập tức cũng là lôi kéo Nao cánh tay. Nói rằng. Ân. Nao vốn là không phải một cái yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người. Đối với Cynthia hắn cũng là tuyệt đối tin tưởng. Trên thảo nguyên, Nao cùng Cynthia vẫn là đi tới. Vào lúc này, Nao cũng là đã đem trước Cynthia đối với mình một mạch nói rất đúng chiến pháo đài quy tắc toàn. Bộ tiêu hóa xong, liền, hắn cũng là hướng về bên người Cynthia nói rằng, Nana... Battle Frontier người huấn luyện còn có đẳng cấp phân chia sao? Ngươi xem một chút ngươi đăng ký thẻ mặt trên là tốt rồi. Ở Battle Frontier bên trong người huấn luyện đẳng cấp chỉ có 1 đến cấp 3. Được 1 viên hoặc là 1 viên đều không có được in hoa người huấn luyện làm 1 cấp người huấn. Luyện, mà thu được 2 cái in hoa hoặc là 3 cái in hoa người huấn luyện nhưng là được gọi là cấp 2. Người huấn luyện. Ngoài ra còn có chính là thu được 4 viên in hoa cùng 5 viên in hoa người huấn luyện chính là cao nhất cấp 3 người huấn luyện. Cynthia vẫn là cười khanh khách cho Nao giải thích. Được rồi. Nao gật gật đầu. Sau khi, hai người chính là đi thẳng ở mảnh này trên đại thảo nguyên. Kỳ thực, đối chiến pháo đài khoảng cách Battle Arcade khoảng cách cũng chính là chỉ có một cái đại thảo. Nguyên khoảng cách. Nao cùng Cynthia cảm thấy ngày hôm nay trạng vạng là có thể đi ra nơi này. Mà ở cất bước trong quá trình này, mới vừa ấp ra đến Happiny tự nhiên cũng là tỉnh lại mấy lần. Có điều rất nhanh, vừa ra đời tên tiểu tử này liền lại là lần thứ hai rơi vào giấc ngủ bên trong. Mà Nao cùng Cynthia cũng sẽ không đi quấy rối nàng. chỉ có đến cơm trưa cùng bữa tối thời điểm, bọn họ mới gặp đánh thức vẫn là ở giấc ngủ bên trong Happiny. Lần này Nao cùng Cynthia bữa tối ăn rất sớm, chủ yếu cũng là bởi vì cân nhắc đến bây giờ sắc trời vấn đề. Vì lẽ đó bọn họ sớm một chút ăn cơm tối xong, cũng là có thể gia tăng tốc độ hướng về đối chiến pháo đài đi tới. Chỉ cần đến đối chiến pháo đài, như vậy Nao cùng Cynthia cũng có thể đi nơi đó phụ cận Pokemon trung tâm nghỉ ngơi. Trên thực tế, Nao cùng Cynthia nhưng là cực kỳ thuận lợi đến đối chiến pháo đài phụ cận cái kia nơi Pokemon trung tâm, có điều bởi vì lúc này sắc trời đã tối quan hệ. Nao cũng là cũng không tính đi khiêu chiến đối chiến pháo đài. Có điều ngay ở Nao ở Pokemon trung tâm huấn luyện hắn Pokemon thời điểm, hai bóng người đẹp đẽ cũng là đi từ từ đến khán đài cửa. Người xem, Nao là ở chỗ đó. Kết lần, Cynthia cười chỉ vào cách đó không xa tựa hồ một lòng chìm đắm với huấn luyện Nao. Cũng là đối với mình bên người thiến ảnh cười nói. Chúng ta trước tiên không nên quấy rầy hắn đi. Cynthia tỉ tỉ, kết lần tựa hồ cũng là bởi vì đã lâu không có nhìn thấy hết rồi vì lẽ đó vào lúc này cũng là có vẻ hơi kích động, thế nhưng kết lần dù sao cũng là kết lần, nàng rất tốt áp chế lại chính mình tâm kích động, cười quay về bên người Cynthia nói rằng, ngược lại hiện tại nàng đã là nhìn thấy Nao, Nao cũng sẽ không mất tích, sau khi cũng là đều là có thể nhìn thấy mà. Huống chi, Nao không phải còn muốn khiêu chiến đối chiến pháo đài sao? Ân, cũng được, kết lần, chúng ta cũng đã lâu không có gặp mặt a. Cynthia đại khí nở nụ cười, cũng là nói, đúng đấy, Cynthia tỉ tỉ, bởi vì đối chiến pháo đài phát sinh một ít chuyện, cho nên lúc đó ta cũng là trực tiếp từ bỏ Anova khu vực một cái tiêu chuẩn. Hiện tại Anova khu vực trẻ tuổi tham gia cái kế hoạch kia cũng chỉ có Nao một người. Kết lần có chút hời hợt nói, thế nhưng vào lúc này, Cynthia nhưng là có thể nhìn thấy lúc này kết lần hơi tay run rẩy. Từ bỏ tiêu chuẩn, nói đến là rất dễ dàng. Thế nhưng Cynthia căn bản là không nghĩ tới có cái gì so với tiêu chuẩn càng thêm việc trọng yếu. Trừ phi lúc đó kết lần là thật không có thời gian đi hoàn thành thí luyện. Nói cách khác chuyện khi đó đúng là không để cho nàng đến không làm như vậy. Đến cùng là chuyện gì? Cynthia cũng là không có dò hỏi kết lần. Đối với kết lần có chút hời hợt tiếng nói, Cynthia nhưng là thoáng đến gần rồi kết lần, đem kết lần ôm vào trong ngực của chính mình. Sau đó lẩm bẩm nói, làm khó ngươi, ta rõ ràng trong lòng ngươi khó chịu. Cynthia biết kết lần cùng Nao sự tình, vì lẽ đó cũng minh bạch ra Đức Lia muốn cùng Nao đồng thời đại biểu Anova khu vực tham gia cái kế hoạch kia tâm tình. Cũng chính bởi vì vậy, Cynthia cũng có thể cảm nhận được lúc này kết lần kỳ thực là rất khó chịu. Không có quan hệ, đã không sao rồi, hết thảy phiền phức cũng đã giải quyết, coi như là không thể cùng Nao đồng thời đại biểu Anova khu vực chiến đấu, cũng là không có quan hệ. Dáng dấp như vậy nhìn hắn đối với ta mà nói thật sự cũng đã rất tốt. Nghe thấy Cynthia tiếng an ủi, kết lần nhưng là có chút thư thái nở nụ cười, nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.